trộm hôn phu nhân ngốc nghếch, chương 65, làm cho cô ấy ăn, gocchuyenaudio.com. Tô Hiểu Nhiên nói được thì làm được, nói không ăn cơm, sẽ không ăn cơm. Buổi sáng ngày hôm sau, dì Lý lại bưng bữa sáng trong phòng đi ra, mọi thứ vẫn còn nguyên, chưa hề đụng tới, cho mày. Cậu chủ, cô ấy vẫn không ăn cái gì. Mạc Hiên Sâm hung hăng nhíu mày, cô gái kia vẫn bướng bỉnh như mọi khi. Anh nheo mắt, cô ấy nói cái gì? Cô ấy nói, dì Lý cẩn thận nói. Cô ấy nói, nếu cậu chủ không thừa nhận mình làm sai cũng không đáp ứng yêu cầu của cô ấy, thì cô ấy sẽ nhịn đói. Cạch một tiếng, đôi đũa trong tay Mạc Hiên Sâm bị gãy làm đôi. Bên trong biệt thự im lặng đến nỗi một cây chấm rơi xuống đất cũng có thể nghe thấy. Không ăn thì thôi, Mạc Hiên Sâm cắn chặt răng. Không phải không muốn ăn cơm sao? Tôi xem em có thể kiên trì được bao lâu? Anh nên sửa thói quen hay để ý những chuyện nhỏ của cô. Thẹn quá hóa giận, lời nói của người con trai hạ xuống, một bên thiếu niên mặc một bộ quần áo tím bĩu môi, bưng bát cơm lên, liều mạng bắt đầu bời cơm. Mạc Hiên Sâm nheo mắt tuy rất tức giận, nhưng không thể không thừa nhận thành ngữ mà cậu bé này sử dụng rất đúng. Cũng không uổng phí công sức anh tìm mười mấy gia sự khổ tâm dạy dỗ cậu ta. Ăn xong rồi, cậu ta ăn sạch sẽ rồi bỏ bát cơm xuống, cảm thấy hài lòng thở phào một hơi, đứng dậy đi lên lầu. Tay cầm đũa của Mạc Hiên Sâm hơi dừng lại một chút nói. Đi lên xem Tô Hiểu Nhiên như thế nào rồi. Không chút suy nghĩ, cậu ta đáp. Vâng, chị dâu nói hôm nay sẽ đi xem phim cùng cậu ta. Chấm, đợi đã, người đàn ông nhíu mày, hướng về phía quản gia Bạch nháy mắt một cái. Quản gia Bạch ngầm hiểu, liền dặn dò. Cậu chủ, khi lên nhớ không được cho cô chủ ăn gì hay uống gì. Khụ khụ, người đàn ông họ nhẹ một tiếng, cho mày. Quản gia Bạch càng thêm lo sợ. Dạ, cậu nhớ kỹ ngàn vạn lần không được phép cho mợ chủ ăn uống bất cứ thứ gì. Bất Ngôn gật đầu với vẻ mặt nghi hoặc, biết rồi, lời vừa nói xong, cậu ta chạy nhanh lên lầu chỉ để lại một bóng lưng màu tím. Trong phòng ăn, ánh mắt lạnh lẽo của Mạc Hiên Sâm xuyên qua tấm lụa đen không hài lòng nhìn quản gia Bạch. Quản gia Bạch cảm thấy cả người không được thoải mái, cho dù cách một tấm lụa đen ông cũng có thể cảm nhận được tâm tình của Mạc Hiên Sâm không tốt. Ông sợ kinh hồn bạt vía, ông đã làm sai cái gì? Sau một lúc lâu, quản gia Bạch rốt cuộc không nhịn được nữa, chột dạ hỏi. Cậu chủ, cậu còn gì muốn dặn dò không? Mạc Hiên Sâm không nói gì, vẫn như cũ dùng cặp mắt lạnh như băng kia nhìn ông. Đồ ăn không hợp khẩu vị sao? Mạc Hiên Sâm vẫn im lặng. Hay cậu no rồi muốn đứng lên? Anh vẫn không nói lời nào. Trong lòng quản gia Bạch như lửa đốt. Ông đi theo Mạc Hiên Sâm lâu như vậy, rất ít khi thấy anh có thái độ lạnh lùng như này, hay là ông nói sai chỗ nào rồi? Vợ của tôi đã hơn mười mấy giờ không ăn gì. Quản gia Bạch bất chợt tỉnh ngộ. Cậu chủ, tôi đã hiểu. Chúng tôi khẳng định đã làm theo lời dặn dò của cậu, không cho cô chủ ăn uống bất kỳ thứ gì. Dựa theo hệ tiêu hóa của người bình thường, chỉ cần cô ấy không ăn gì trong 10 giờ nữa, cô chủ nhất định sẽ không chịu được cơn đói. Ánh mắt Mạc Hiên Sâm ngày càng lạnh đi, quản gia Bạch cố gắng đem những lời còn sót nói ra hết. Đến lúc đó cô chủ nhất định sẽ cầu xin cậu. Ánh mắt lạnh lẽo như băng của Mạc Hiên Sâm khiến những lời nói tiếp theo của quản gia Bạch tự động quay trở vào. Anh lạnh lùng nói, gocchuyenaudio.com. Tôi dùng ánh mắt để nhắc nhở ông, để ông im lặng mang gì đó cho cô ấy. Ông lại nhắc nhở không được cho cô ấy ăn uống gì là sao? Người đàn ông hung hăng đặt chiếc ly trong tay xuống bàn, trên ly bắt đầu xuất hiện những vết nứt. Còn muốn cho cô ấy nhịn thêm mười mấy giờ? Ông lại muốn để cho vợ tôi nhịn đói hai mươi mấy giờ ư, quản gia Bạch. Tôi sai rồi, là do ông ngốc, ông ngây thơ. Anh là cậu chủ từ trước tới nay nói một là một, hai là hai, nói định là định, mão là mão. Chưa bao giờ có chuyện nói câu trước lại phủ nhận câu sau. Cho nên ông nghĩ chuyện trước nói không cho Tô Hiểu Nhiên ăn, sau lại nháy mắt không nói gì, nên ông mới khẳng định là không cho Tô Hiểu Nhiên ăn. Ông nào biết người đàn ông này lại nghĩ như vậy, quả nhiên những người yêu đương, suy nghĩ không giống với người thường. Sao tôi lại dùng ông chứ? Mạc Hiên Sâm đầu óc trống rỗng, nghĩ cách giúp cô ấy ăn chút gì đi. Quản gia Bạch, vâng, chị dâu, uống sữa. Sáng sớm hôm sau, Bất Ngôn trên tay cầm một ly sữa ấm lớn đứng trước cửa phòng Tô Hiểu Nhiên. Tô Hiểu Nhiên mím môi, không dám liếc nhìn ly sữa lấy một cái, cúi đầu không nói gì, cầm iPad tìm bộ phim Hứa Cùng Xem với cậu trước đây. Em lại đây, cậu không nói gì cười tủm tỉm đặt ly sữa lên bàn, đi qua chỗ cô. Ùng ục, bụng Tô Hiểu Nhiên không chịu được mà kêu lên. Cậu ta nghe thấy thể không nói gì liền đem ly sữa bưng lên. Chị dâu, uống sữa đi. Tô Hiểu Nhiên lắc đầu cự tuyệt, nhưng chị dâu đói bụng rồi. Vẻ mặt cậu ta rất nghiêm túc cách trương.